Chương 311, bại ca Z. Thiên tâm lưu, kinh hồng theo rổ rổ giả củ mỏ sử dụng kinh hồng một trận chiến, kéo dài trăm trượng hùng hồn đao thế trong nháy mắt theo ưu dạ tinh tế màu mực trên thân đao bà nở ra, khí thế mạnh mẽ qua mặt đất vỡ nát tan, đầy trời cắt vàng liền quyển đến không trung, huyển như nhân tạo báo cát. Hơn 10 vị thượng nhẫn bao phủ ở kinh hồng đao thế bên trong phạm vi, ở phía trên chiến trường hôn loạn này, không thể tránh khỏi. Đây là quái vật gì chiêu thức trong truyền thuyết kiếm đạo cực cảnh mau đem con rối tụ ở trước người các vị thượng nhẫn dồn dập sử dụng phòng ngự chiêu thức, sẽ thổ độn chế tạo tướng đất, điều khiển con rối sử dụng con rối chống đối, nhưng ở kinh hồng hoàn toàn là cấp S nhận thuật cấp bậc lực phá hoại bên dưới, phòng ngự tuy không nói giống như trang giấy không đỡ nổi một đòn, nhưng QNZ vẹn vẹn là thoáng duyên ngăn trở kinh hồng đao thế sau, liền bị phá hủy hầu như không còn. Vẫn không có tiêu tan nhìn bị đánh tan phòng ngự. Các vị thượng nhẫn không khỏi vạn phần kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất hạt cắt đột nhiên xuất hiện dị động, tiếp theo cùng nhau trăm mét tờ rộng, cao mười mấy mét kim sáng lòe lòe xa tường bay lên, chặn lại dô y kinh hồng đào thế. Ẩm to lớn vang tờ giờ âm mở nhất thời hấp dẫn chính đang khác gác chiến bên trong nhị giả sự chú ý, bức tường kia xa trên tường màu vàng hạt cắt đột nhiên bốc ra, hạt cắt vách tường cu nở dê hiện ra từng đạo hình lưới vết rách. Toàn bộ xa trên tường trải rộng nho bè khác nào lưỡi dao sắc cắt chém dấu vết. Từ độn bụi vàng, so với năm đó lại có tiến bộ không ít, xa buộc dạ xa. Rồ rồ dạ cù mò lạnh rên một tiếng, mà bức tường kia to lớn xa tường ầm ầm sụp đổ, đã thấy người mặc cả dẹt trang phục xa buộc dạ xa đứng một đám thượng nhẫn trước người. Các người đi nơi khác, ta để che chủ hắn. Xa buộc dạ xa nhẹ giọng nói, tiếp theo đem cả dẹt trường bảo cùng cả dẹt đấu đồng vùng một cái. Lộ ra bảo bên trong nỉ giả trang phục. Vâng, cả dẹt đại nhân hơn 10 vị thượng nhẫn trong nháy mắt biến mất, vọt tới nơi khác. Rô rô giả cụ mỏ đang muốn mở miệng, nhưng dưới chân một chút liền xuất hiện ở mấy trượng có hơn, nhìn trước đứng thẳng chỗ theo trên mặt đất bay lên dây từng trạng hạt cát, khẽ cười một tiếng, cùng năm đó như thế, vẫn là như vậy yêu đánh lén. Rô rô giả cụ mỏ, bả vai ta vết thương kia còn mơ hồ làm đau. Hôm nay là tính toán sổ cái thời điểm xa buộc dạ xa một sắc mặt kiên nghị, lập tức hai tay chống đỡ. Xì xì xì. Ở hắn từ độn ảnh hưởng, lượng lớn hạt cắt bị hóa thành bụi vàng, cùng nhau cao mười mấy trượng bụi vàng sóng lớn hướng về rổ rổ dạ củ mỏ kéo tới. Nhìn mạnh mẽ công kích, rổ rổ dạ củ mỏ không khỏi thầm than một tiếng, so với năm đó mạnh hơn không ngừng một cấp độ. Nhìn đầy trời bụi vàng hải dương, rổ rổ dạ củ mỏ vươn tay trái ra. Chói thai gió tiếng hót vang lên, dạ sen phụ dư kèn đã ngưng tụ ở tay. Bá một tiếng, chen lẫn chói thai cắt chém tiếng vang dạ sen phụ dư kèn bị rồ rồ dạ củ mỏ tung. Vậy là cả dẹt đại nhân nhẫn thuật cả dẹt đại nhân tới nhìn thấy đầy trời bụi vàng, vốn là khí thế trượt xa nhẫn nhất thời lại trở nên khí thế đắt đỏ lên, thế tiến công cu nở dê càng ác liệt. Cô nộ hạ nghi dạ tử thương cu nở dê tăng nhiều hơn không ít. Vang một tiếng. Dạ sen hủ dư kén đụng vào bụi vàng sóng lớn trên, sắc bén thuộc tính gió trả cờ dạ nhất thời muốn nổ tung lên, đem bụi vàng sóng lớn cắt ngang ra cùng nhau to lớn vết nước. Đầy trời bụi vàng bay xuống, giống như màu vàng nóng kim sa giọt mưa. Dạ sen hủ dư kén phá tan rồi bụi vàng sóng lớn, trực tiếp hướng về xa buộc dạ xa bay đi, chẳng qua đối mặt cao tốc bay tới dạ sen hủ dư kén, xa buộc dạ xa đồng thời lộ ra hoảng hốt vẻ mặt, hai tay ngưng lại. Một cái to lớn bụi vàng viền cầu nhất thời đem bao vây. Chính là hắn phòng ngự tuyệt đối. Lại là một tiếng oanh nổ vang, tàn dư dạ sen hủ dư kẻn và cha mở ở xa buộc dạ xạ phòng ngự tuyệt đối trên. Một viên năng lượng khổng lồ cầu đột nhiên nổ tung, tứ tán sức do cắn xé đa y đi a, cuốn lên đầy trời cắt vàng. Vẹn vẹn một cái nhẫn thuật chính là như vậy uy lực, rất mạnh khoảng cách rổ rổ dạ củ mỏ so sánh gần nì dạ dồn dập bảo vệ cái chán, vội vang nhảy lùi lại. Chống đỡ đột nhiên xuất hiện bão gió. Khoảng chừng qua mười mấy giây, bão gió tiêu tan, đầy trời bụi vàng cu nở dê rơi xuống ở, đem công kích mặt đất cảnh tượng hoàn toàn hiện ra đến. Lúc này xa buộc dạ xạ phòng ngự tuyệt đối đã bị đánh tan, cả người không biết ở nơi nào. Nhìn biến mất không còn tăm hơi xa buộc dạ xạ, rồ rồ dạ cụ mỏ cười nhạt, lập tức một tay chống đỡ, lôi đột, đi mạnh mẽ điện lưu trong nháy mắt dũng vào lòng đất, mà sau một khắc, hoành một tiếng. Cách đó không xa mặt đất đột nhiên nổ tung, xa buộc dạ xạ theo lòng đất nhảy ra ngoài. Thừa dịp phòng ngự lúc chìm xuống đất, ngươi có thể lên làm cả dẹt cũng là hoàn toàn xứng đáng. Rổ rổ dạ cụ mò thản nhiên nói. Vậy sao, như vậy thì lại làm sao? Rổ rổ dạ cụ mò hay tay vung lên, dấu ấn trong nháy mắt hoàn thành. Hỏa đột, hào hỏa diệt thất một luồng cô động đến mức tận cùng hỏa diễm theo hắn trong miệng phun ra, giống như hỏa diễm thương tựa như lấy sét đánh tư thế nhanh như tia chớp đánh út về phía xa buộc dạ xạ. Phong quốc cảnh nội không khí khô ráo, cực thích hợp hỏa độn phong thích, nhìn trước mắt mạnh mẽ hỏa độn, xa buộc dạ xạ không khỏi tròng mắt co rụt lại. Sa Lam tuy thân ở giữa không trung, xa buộc dạ xạ vẫn là làm ra hoàn mỹ nhất ứng đối phương pháp, hai tay múa, một luồng nồng đậm lẫn vào lượng lớn bụi vàng báo cắt nhất thời hình thành, hướng về rồ rồ dạ cù mò hỏa độn đánh tới. Vành hai đại nhẫn thuật trên không trung chạm vào nhau, phóng ra sán lạn hỏa diễm đóa hoa, điểm điểm hạ xuống bụi vàng cùng tứ tán đốm lửa trong mắt người ngoài ngược lại có một phen đặc biệt ý nhị. Veo một tiếng, một bóng người từ trong khói đặc bay ra, rơi trên mặt đất, chính là xa buộc dạ xạ. Lúc này xa buộc dạ xạ nhì dạ nuốt vào có đốt cháy khét dấu vết, có thể thấy được trước chống đối rổ rổ dạ cù mỏ hỏa độn cũng không thoải mái. Cận chiến vẫn là ngươi nhược điểm. Rổ rổ dạ cù mỏ đột nhiên xuất hiện ở xa buộc dạ xạ trước người, tay phải u dạ đã chém ngang. Tốc độ thật nhanh, hoàn toàn không có thấy rõ xa buộc dạ xạ tròng mắt co rụt lại, vội vàng về phía sau một lui lại. Xì một tiếng, xa buộc dạ xạ quần áo bị vẽ ra một vết thương. Nguy hiểm thật, lại muộn lập tức xa buộc dạ xạ lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng vào lúc này, xa buộc dạ xạ con mắt đỗng nhiên bị cùng nhau xanh thảm ánh chớp đâm vào đau đớn, đã thấy rổ rổ dạ cù mò một đòn không trúng sau, tay trái thuận thế vung ra. Chỉ đỏ gì nhuệ thương không được xa buộc dạ xạ trong lòng cả kinh, muốn né tránh, lại phát hiện thân thể đã theo không kịp rổ rổ dạ cù mò tốc độ công kích. Phốc, xa buộc dạ xạ bên phải cánh tay bị chỉ đỏ gì nhuệ thương xuyên qua, tinh khiết thuộc tính xét trả cờ dạ trong nháy mắt ăn mòn tiến vào bắp thịt của hắn bên trong. Đáng ghét, xa phược cứu bị thương xa buộc dạ xạ trong nháy mắt phản kích, đồng nhiên rổ rổ dạ cù mỏ từ lâu nhìn rõ tiên cơ, ở nhẫn thuật còn chưa hình thành lúc thì, liền một cái thuấn bộ tránh về cách đó không xa. Huyết kế rất mạnh mẽ, nhẫn thuật QNZ rất mạnh mẽ, đáng tiếc, cận chiến quá yếu. Ngươi sẽ cho những người khác mang đến phiền toái rất lớn, nhưng đối với ta, lại là vừa lúc bị khắc chế rổ rổ dạ củ mỏ quăng hạ xuống mũi đao, nhìn cánh tay phải đã bị nhuộm đỏ xa buộc dạ xạ, thản nhiên nói.